Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 60, Thành Thân. Góc truyện audio.com. Hỉ nhạc một lần nữa vang lên. Mạn thiên hoa vũ sôi nổi mà rơi. Mọi người phảng phất từ đóng băng trạng thái chung trong nháy mắt tuyết tan. Ai cũng không có ý thức được vừa mới đã xảy ra cái gì. Như cũ xem hoa, tấu nhạc, cười vui, không có người chú ý tới trên mặt đất đã phô một tầng cánh hoa. Ngồi ở trên cây nguyên nghệ khó hiểu mà thiên đầu, tựa hồ bị cái gì hoang mang, nghĩ trăm lần cũng không ra, một cái sửu bát quái. Vì sao thanh âm tiên quân muốn cưới nàng, liền cái kia thần tộc ngự vô thích đều vì nàng như thế khuynh tâm. Vừa mới kiệu hoa phát sinh sự tình hắn tuy rằng không có thấy rõ, nhưng lại biết trai đơn gái trước hai người, tất sẽ không có cái gì chuyện tốt phát sinh. Vì sao đâu, cái kia sửu bát quái có cái gì đặc thù chỗ, nguyên nghệ tò mò, càng là tưởng biết rõ ràng. Liên quan đối cái kia sửu bát quái cũng tò mò lên. Kiệu hoa chung, Phạn Linh Xu cảm thấy trong lòng bàn tay có khác thường. Cúi đầu vừa thấy, một đóa màu trắng mạn đà la lẳng lặng mà nằm ở nàng trong lòng bàn tay. Nàng không nhớ rõ nàng lấy quá mạn đà la à, đây là mang theo kịch độc hoa. Vì sao sẽ xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay? Trong lòng có một tia dị dạng cảm giác. Nhưng không thể nói tới là vì cái gì. Bên ngoài hạ hoa vũ lạc, hảo mỹ a, toàn bộ đều là yên hoa lan. Bên ngoài đi theo kiệu hoa tiểu hài tử lớn tiếng kêu. Phạn Linh Xu ngẩn ra, vội vàng xốc lên bức màn vừa thấy. Bay là tà hoa vũ từ nàng trước mắt rơi xuống. Trên mặt đất phô một tầng, phẳng phất đỏ bừng sắt thảm. Là hắn, ngự vô thích, hắn vừa mới đã tới. Chấm, trong lòng bàn tay này đóa mạn đà la cũng là hắn đưa tới. Vì cái gì là mạn đà la? Vì cái gì mang theo kịch độc hoa? Hắn ý tứ là tưởng nói cho nàng. Hắn biết nàng hết thảy, biết nàng bất kham quá vãng, lệnh người phỉ nhổ bối cảnh, biết nàng ở ma giáo chung đủ loại âm hiểm độc ác thủ đoạn. Nhưng là, hắn không chê nàng, chẳng sợ nàng giống như mạn đà la giống nhau mang theo kịch độc. Màu trắng mạn đà la, chỉ khai ở thần giới, thấy vậy hoa già, ác tự đi trừ, nàng bên môi chậm rãi tràn ra một tia thanh thiển mềm mại cười. Đồ ngốc, biết rõ ta một thân ác, vì sao còn muốn tới gần, nàng nâng lên đôi mắt, nhìn cách đó không xa đứng sừng sững hắc thạch bảo, thật lớn hắc thạch xếp thành thành lũy, tại đây cầm tù hắn mấy ngàn năm, hắn làm sao không phải ác. Nhưng hắn bởi vì phạm vào cái gì sai, mới có thể bị cầm tù tại đây, chậm rãi buông kiệu mành, nàng nhẹ nhàng vuốt ve mạn đà la kiều nộn cánh hoa. Cuối cùng đem nó bỏ vào giới tử phù chung, đây là yên lan đi, xe ngựa ngoài, Mộ Vân Phi cưỡi ngựa, trong tay tiếp được một đóa hoa, hắn thường xuyên đi bắc cảnh, tự nhiên nhận được loại này hoa, hắc, phần lớn trong thành loại không ra yên lan đi. Đây là từ đâu ra? Theo đuôi ở bên Triệu Thiên nhìn thoáng qua, liền nói, thiếu soái, bên kia, hắn chỉ hướng hắc thạch bảo. Mộ Vân Phi nhướng mày, vị kia ngự công tử. Triệu Thiên gật gật đầu, nói, thiếu soái không biết, vị này ngự công tử có chút kỳ quái. Mấy ngày hôm trước ta cùng đô đốc đi tìm thanh âm tiên quân. Khi trở về gặp được hắn, ngươi đoán hắn đối đô đốc nói cái gì? Nói gì đó, Mộ Vân Phi đảo có chút tò mò. Triệu Thiên đạo, hắn nói, đô đốc có hai vị chất nữ. Một vị gả cho thanh âm tiên quân. Một vị khác, hắn dự định, Mộ Vân Phi nghe xong. Đầu tiên là chố mắt một lát. Theo sau nói, vị này ngự công tử hay là điên rồi. Một vị khác đã chết rất nhiều năm. Thuộc hạ cũng nghĩ trăm lần cũng không ra. Triệu Thiên đạo, bất quá đô đốc không thích hắn. Hắn là thần tộc, Mộ Vân Phi ném yên hoa lan, nói, ta cũng không nghĩ muốn hắn khi ta muội phu. Kiệu hoa thực mau từ hắc thạch bảo qua đi, một đường vui mừng tấu nhạc, phía trước yên viên ẩn ẩn đang nhìn, giờ phút này chờ ở yên viên cửa người đều lộ ra khẩn trương thần sắc. Đi thông yên viên trên đường phô màu đỏ thảm, hai bên trên cây treo đầy hồng lụa, hoa tươi, long trọng, đã muộn 15 phút. Tử Phong nôn nóng mà nói, trộm liếc mắt một cái sư phụ. Tuy rằng bề ngoài như cũ lãnh đạm đạm, nhưng bọn hắn đi theo sư phụ nhiều năm, nhìn ra được tới sư phụ kỳ thật cũng thực cấp. Ngươi đừng nói nữa, Trần Phong kéo hắn một chút, ta đến phía trước đi xem một chút. Tử Phong nói, theo lộ chạy ra đi. Chỉ một lát sau, hắn liền sao sao hù hù chạy về tới. Tới rồi, tân nương tử tới rồi. Lạc Từ đôi mắt nâng lên, cơ hồ là một cái chớp mắt chi gian tràn ngập sáng rọi. Thì nhạc thanh ẩn ẩn truyền đến, thực mau đưa gà đội mũ liền xuất hiện nơi cuối đường. Lạc Từ đi phía trước đi rồi một bước, màu đỏ hỉ phục bị hắn ăn mặc ngọc thụ lâm phong. Thanh lãnh khí chất cũng nhu hòa vài phần, không hề là cự người ngàn dặm ở ngoài lạnh băng. Mộ Vân Phi cưỡi hắc mã ở phía trước, dọc theo đường đi đối vây xem quần chúng phất tay. Vân An, giống như cưới vợ người là hắn giống nhau. Tới rồi phụ cận, hắn từ trên lưng ngựa xuống dưới, tiêu sái mà vùng áo choàng, nói, thanh âm tiên quân, tưởng cưới ta muội muội, trước cùng ta quá hai chiêu. Thắng, tân nương làm ngươi tiếp đi. Thua, ta đem Yên Nhi mang về nhà. Triệu Thiên vừa nghe liền nóng nảy. Thiếu soái, ngươi nhưng đừng hồ nháo lầm giờ lành, để ý trở về đô đốc làm ngươi ăn roi. Mộ Vân Phi đem bội kiếm cởi xuống, ném cho một bên tướng lãnh, kia không cần vũ khí, liền một tay quá hai chiêu. Nói xong đối Lạc Từ chọn mi, nói, thế nào, thanh âm tiên quân có dám hay không tiếp ta cái này khiêu chiến. Mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Lạc Từ, không biết hắn có thể hay không đáp ứng. Vị này thanh âm tiên quân từ trước đến nay lạnh nhạt. Trễ ít thấy hắn động thủ. Tiếp, Lạc Từ đơn giản nói một chữ. Một trận gió xoay bỗng nhiên chiều hắn đánh tới. Hắn đứng ở tại chỗ, nhẹ nhàng nghiêng người, bỗng nhiên ra tay. Ở mọi người cũng chưa thấy rõ đã xảy ra gì đó thời điểm. Bắt lấy một con đánh lén hướng chính mình mặt tay. Hảo, Mộ Vân Phi la lên một tiếng. Kế tiếp, Lạc Từ bắt lấy hắn tay uốn éo, ở Mộ Vân Phi tưởng tránh ra khi một cái tay khác ở ngực hắn thượng nhẹ nhàng một phách. Mộ Vân Phi nhấc chân một đá, Lạc Từ tay thuận thế xuống phía dưới, bắt lấy hắn mắt cá chân, trực tiếp ném văng ra. Mộ Vân Phi ở không trung quay cuồng một vòng, rơi xuống đất khi về phía sau lui vài bước mới đứng vững. Toàn bộ giao thủ động tác bất quá một lát. Nhưng Lạc Từ vừa nhanh vừa chuẩn, cùng hắn ngày thường thanh lãnh đạm mạc hình tượng hoàn toàn bất đồng. Mộ Vân Phi cười hắc hắc, như vậy vội vã cười Yên Nhi quá môn. Hảo, hôm nay tiểu gia thua, nâng kiệu hoa đi lên. Lạc Từ đạm đạm cười, đa tạ thiếu soái. Mộ Vân Phi bước nhanh đi qua đi, đắp bờ vai của hắn nói, Yên Nhi còn nhỏ, ngươi không chuẩn khi dễ nàng. Lạc Từ ngẩn ra, Mộ Vân Phi lặng lẽ nói, thương hương tiếc ngọc mới là hảo nam nhân, ngươi cưới ta muội muội, ta chính là ngươi ca, về sau ngươi tới thỉnh giáo, ca ca nhất định không chút nào giữ lại giáo ngươi. Lạc Từ nói, hảo, Mộ Vân Phi không nghĩ tới hắn tốt như vậy nói chuyện. Cùng ngoại giới đồn đãi hắn những cái đó bất cận nhân tình, lãnh khốc vô tình một chút đều không giống. Đang muốn nhiều chiếm chút tiện nghi, liền bị Tử Phong cùng Trần Phong hai người kéo ra. Thiếu soái, bên này bị rượu ngon, mời đi theo bên này. Mộ Vân Phi quay đầu lại dặn dò Lạc Từ, ngươi cần phải nhớ kỹ lời nói của ta. Chúng ta Mộ gia người không dễ khi dễ, biết không? Đã biết, Lạc Từ nói xong, chậm rãi đi hướng kiệu hoa. Lạc Từ đứng ở kiệu hoa trước, hơi hơi đốn trong chốc lát. Tựa hồ còn không thể tin tưởng đây là hiện thực, nghe chung quanh náo nhiệt ồn ào thanh, mới tìm được chân thật cảm giác, tiếp tân nương, nàng ở bên trong sao, đi đến tình trạng này, nàng như vậy hận hắn, có thể hay không nửa đường chạy, vừa mới kia đến trễ 15 phút, đã xảy ra chuyện gì, Lạc Từ gắt cao nhéo một chút nắm tay, cuộc đời này duy nhất một lần như thế thấp thỏm, không tự tin. Phảng phất ở tiếp thu sinh tử thẩm phán, nhưng hắn trung quy vẫn là vươn tay, đem mảnh xốc lên, hắn không dám hoạt động ánh mắt, bởi vậy, thấy kiệu hoa trung hảo hảo ngồi thiếu nữ khi, mới có thể bỗng nhiên mừng rỡ như điên, nàng đôi tay điệp ở trên đùi, Đúng vậy, thấy nàng ngón trỏ thượng nho nhỏ một cái vết sẹo. Hắn là có thể xác nhận là nàng. Đó là khi còn nhỏ ở Bồng Lai Đảo. Nàng chém cây trúc không cẩn thận lộng thương. Vì nàng băng bó miệng vết thương người là hắn. Chẳng sợ không có thương tổn, hắn cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra nàng. Không cần bất luận cái gì chứng cứ. Nàng ở trong mắt hắn. Vĩnh viễn chỉ có duy nhất, độc nhất vô nhị một cái. Thật sâu hít một hơi. Lạc Từ vươn tay, Yên Nhi, thiếu nữ nâng lên tay. Hắn lập tức cầm, sợ nàng biến mất giống nhau. Nắm tay nàng đi ra kiệu hoa. Nho nhỏ tay mềm mại tinh tế. Ấm áp cảm giác phảng phất uất dán trong tim thượng. Hắn mang theo nàng đi qua đám người. Xuyên qua ở một mảnh vui sướng chúc mừng chung. Chậm rãi đi vào lễ đường. Tân nhân bái thiên địa la. Ti nghi cao giọng kêu. Nhất bái thiên địa, Phạn Linh Xu đi theo đi phía trước bái. Nhị bái cao đường, xoay người, Phạn Linh Xu trong lòng buồn bực Lạc Từ thân nhân là ai. Nàng ở Lộc Tiên Đài thời điểm, cũng chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới quá. Giống như liền nghĩa phụ cũng chưa nói quá. Hắn giống như cho tới nay chính là một người. Nàng từ khăn voan phía dưới thấy Mộ Kiêu vạt áo, cùng với một đôi màu xám vân vân dài. Màu xám trường bào vạt áo, biên giác là một vòng quấn quanh con rơi vạn thọ văn. Phạn Linh Xu trái tim đột nhiên nhắc tới, đây là hắn lại quen thuộc bất quá là cảnh tượng. Từ trước nàng ở Lộc Tiên Đài phạm vào sai, bị tông chủ trừng phạt, nàng quỳ trên mặt đất, mỗi một lần ngẩng đầu, đều sẽ nhìn đến như vậy quấn quanh con rơi vạn thọ văn. Tay nàng chỉ có chút hơi lạnh. Lộc Tiên Đài tông chủ sống mấy trăm năm, thực lực sâu không lường được, lúc ấy nàng sấm Lộc Tiên Đài trước hết đó là bị hắn phát hiện. Tông chủ có giống nhau bảo vật, đối ma giáo hơi thở cực kỳ nhạy bén, chỉ cần tu luyện ma đạo người nhất định trốn bất quá. Nếu hắn hôm nay đem kia bảo vật mang ở trên người, nàng trăm triệu không thể tưởng được tông chủ đối Lạc Từ coi trọng như vậy, sẽ tự mình tới tham gia hắn hôn lễ. Lạc Từ đã đi xuống bái, hắn vẫn luôn lôi kéo tay nàng, loáng thoáng, nàng có thể cảm giác được một cổ thuần tịnh tiên khí theo đầu ngón tay bao lấy thân thể của nàng. Trong nháy mắt làm nàng yên ổn xuống dưới, hắn là sợ hãi nàng cái này phàm nhân sẽ khẩn trương sao. Phạn Linh Xu cũng đi theo hắn cùng nhau bái đi xuống. Ha ha ha, tông chủ, chúng ta này tính kết làm thân gia. Mộ Kiêu cười đến không khép miệng được, tông chủ cũng chỉ có thể nói, hy vọng mộ cô nương có thể làm hiền thê lương mẫu. Sớm ngày vì A Từ khai chi tán diệp, Mộ Kiêu nói, chúng ta Yên Nhi còn nhỏ, việc này không vội, tông chủ nói, như thế nào không vội, gấp đến độ thực, A Từ hài tử, nhất định là chúng ta Lộc Tiên Đài ưu tú nhất hậu bối. Lấy hắn huyết mạch cùng thiên phú. Chẳng sợ trộn lẫn tạp phàm nhân huyết mạch, cũng sẽ không kém, cái này kêu nói cái gì? Chúng ta Mộ gia huyết mạch rất kém cỏi sao? Mộ Kiêu không cao hứng, nói hắn có thể, nói Yên Nhi tuyệt không hành, không có tu luyện thiên phú phàm nhân, ở ta trong mắt đều giống nhau, không có ở trên chiến trường. Mộ Kiêu tính tình không cần cất giấu, bang, mà một tiếng. Thật mạnh chụp bàn dựng lên. Cao lớn dáng người nhìn xuống Lộc Tiên Đài tông chủ, nếu coi thường chúng ta Mộ gia, ta cũng không cho Yên Nhi có hại, cái này thân không được. Hắn thậm chí hôn nhân giống vậy dụng binh, ngay từ đầu yếu thế, sĩ khí liền suy, về sau muốn tỉnh lại khó càng thêm khó. Hôn nhân bên trong, trước yếu thế một phương, tương lai nhất định chịu ủy khuất, tương lai hắn hàng năm đóng giữ Tây vực. Yên Nhi muốn đối mặt Lộc Tiên Đài nhiều người như vậy. Chịu ủy khuất làm sao bây giờ? Lộc Tiên Đài tông chủ tuổi già thể nhược, mấy năm nay bị ốm đau tra tấn. Sớm đã không còn nữa năm đó phong thái. Ở trẻ trung khỏe mạnh Mộ Kiêu trước mặt, trừ bỏ tiên giả thân phận. Ở khí thế thượng so vị này thống lĩnh trăm vạn đại quân Tây vực đại đô đốc yếu đi không ít. Lộc Tiên Đài đệ tử vì tranh một hơi, sôi nổi tiến lên đây. Bạch y một mảnh, bội kiếm nơi tay, thấy vậy tình cảnh, hắc kỳ quân nơi nào sẽ tự cam yếu thế, làm đô đốc bị người coi khinh, Mộ Kiêu phía sau tinh nhuệ bộ hạ mỗi người cũng đều là thiên phú cực cao tu luyện người. linh mạch đều là hồng văn trở lên, bóng lưỡng lạnh lẽo hắc giáp, ở trên chiến trường giết địch vô số binh khí, mỗi người sắc bén như hổ ánh mắt, đó là Lộc Tiên Đài, những cái đó chỉ chuyên tâm tu luyện. Cầu tiên vấn đạo các đệ tử có thể so, cái gì tiên khí ở máu tươi cùng tây vực gió cắt ngưng tụ mà thành sát khí trước mặt đều không còn sót lại chút gì. Lộc Tiên Đài các đệ tử trong lòng cả kinh, mặc dù tu luyện cấp bậc cao một ít, trong lòng đều không khỏi e ngại, khí thế thượng yếu đi, tâm lý thượng liền thua, tuổi già tông chủ hàng năm ở tiên đạo địa vị cao ngồi. Tự nhiên mắt cao hơn đỉnh, ngày thường lấy tiên nhân tự cho mình là, làm sao để mắt giống nhau phàm nhân, loại tình huống này nếu đặt ở ngày thường, hắn khẳng định vung tay áo lập tức liền đi. Chính là hắn nhìn thoáng qua sắc mặt lạnh lùng đồ đệ, cái này đệ tử. Là hắn kiêu ngạo, là toàn bộ Lộc Tiên Đài tương lai. Mấy năm nay tiên đạo ẩn ẩn có suy yếu chi thế. Từ hắn sư phụ một thế hệ khởi, liền không ra qua cái gì kinh tài tuyệt diễm người. Lạc Từ là duy nhất một cái. Có lẽ năm đó Phạn Linh Xu cũng là một cái. Chỉ tiếc nàng tâm thuật bất chính. Hắn đối Lạc Từ có thể nói là vạn phần quý trọng. Khuynh Tẫn hết thảy đi bồi dưỡng hắn, thật vất vả đem hắn dưỡng thành hiện giờ bộ dáng, trông cậy vào hắn tương lai dẫn dắt tiên đạo, trấn áp Từ Từ hưng thịnh ma đạo. Lạc Từ đứa nhỏ này, từ tiểu tính tình quật cường, nhận định giống nhau sự tình tuyệt không thay đổi, tựa như hắn vì cưới cái này phàm nhân nữ tử, cam nguyện chịu 81 nói lôi hình, 81 nói a, một khi thượng lôi pháp trường, không có lùi bước cơ hội. Cái kia trong quá trình, tiếng sấm ầm vang, vang vọng toàn bộ Lộc Tiên Đài, tông chủ hận không thể có thể thế Lạc Từ gánh vác một nửa. Trong lòng run sợ sợ hắn chết ở lôi hình dưới, nhưng hắn căng lại đây, hơi chút tu dưỡng mấy ngày, có thể hành động lúc sau, liền lập tức tới tìm cái này phàm nhân nữ tử. Cái này phàm nhân nữ tử ở Lạc Từ cảm nhận chung địa vị cao đến vô pháp tưởng tượng. Nếu tông chủ lúc này chụp cái bàn đi rồi, không biết Lạc Từ sẽ như thế nào. Có Tiêu Hoài Phí mang theo Phạn Linh Xu phản bội ra Lộc Tiên Đài vết xe đổ. Tông chủ không dám lấy Lạc Từ mạo hiểm, lúc này một khang oán khí chỉ phải một nhẫn lại nhẫn. Hừ, hắn hừ một tiếng, mặt già thượng có chút không nhịn được, vẫn là đối Lộc Tiên Đài đệ tử nói. Đều lui về, thân là Lộc Tiên Đài đệ tử. Sao lại liền điểm này độ lượng đều không có? Lộc Tiên Đài các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Tông chủ hôm nay là làm sao vậy? Loại tình huống này đều có thể nhẫn. Là một đám phàm nhân liền như vậy khi dễ. Không chưng màn thầu, còn không thể tranh khẩu khí sao? Cách chương.